Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Phán đoán. 2 hợp 1. Lý Vũ thật bệnh rất nặng, không cứu nổi sao? Tôn Hồng nghi ngờ dò hỏi. Ai, đêm qua ta một buổi tối đều canh giữ ở nơi đó, liên tục đổi lại 3 lần dược, căn bản không có hiệu quả. Bệnh tình cũng vì thế càng ngày càng nặng. Đến buổi sáng, Lý Vũ đã hơi thở mong manh, mắt thấy liền không còn sống lâu nữa. Lương Cầm thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ hồi đáp. Lương Cầm tiếp lấy nói ra. Ai, ta thực sự bất lực, liền đi tìm trong thành Tưởng thần y. Không nghĩ tới Tưởng thần y nhìn ta y án phía sau cũng là thúc thủ vô sách. Ta mới vừa vặn về học viện, ngươi tìm ta, chẳng lẽ Lý Vũ hắn, Lý Vũ mới 15 tuổi, nhân sinh của hắn còn rất dài, hắn không phải sớm như vậy liền chết. Cái chữ này, Lương Cầm từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, bất quá vẻ mặt đều là vẻ không đành lòng. Nói xong, đỏ ngầu cả mắt. Tôn Hồng đối Lý Vũ ấn tượng cũng rất sâu sắc, chăm chỉ hiếu học, yên tĩnh hiểu chuyện, luyện võ thiên phú rất cao, tại cùng một giới học viên bên trong là đẩy nhọn mấy cái kia. Nhìn thấy Lương y sư thương tâm như vậy, Tôn Hồng khuyên lơn, ta vừa rồi đến xem qua, Lý Vũ giống như đã tốt rồi, không có đáng ngại. Cái gì? Cái này sao có thể? Buổi sáng lúc rõ ràng, Lương Cầm không dám tin hoảng sợ nói. Tôn Hồng cảm giác Lương Cầm vừa rồi phản ứng có chút lớn, bất quá nghĩ đến Lương y sư lời nói mới rồi, còn có Lương y sư trước đó chẩn bệnh kết quả, cũng liền bình thường trở lại. Sau đó Lương Cầm bộ pháp không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Tôn Hồng là bày ra tôn trọng, cần đi ở phía trước vì đó dẫn đường, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, hai người liền đã đến Lý Vũ túc xá cửa ra vào. Tôn Hồng đi lên trước, là Lương y sư mở cửa, cố ý quét Lý Vũ giường chiếu liếc mắt, giống như phát hiện cái gì, không khỏi kinh ngạc một cái, dừng lại tại cửa ra vào. Thế nào? Nhìn thấy Tôn Hồng mở cửa nhưng không có tránh ra môn, mà là dừng ở cửa ra vào, Lương Cầm không khỏi dò hỏi. Tôn Hồng mau để cho mở cửa, thỉnh Lương y sư đi vào. Bất quá, xuất phát từ thận trọng, Tôn Hồng đồng thời không có đem chính mình phát hiện cáo chi Lương y sư. Chuyện này có chút cổ quái, tại không có biết rõ ràng trước đó, hay là cẩn thận một chút đi, tại cái này có được quỷ dị tồn tại thế giới bên trong. Không phải do Tôn Hồng không cẩn thận, đặc biệt là Tôn Hồng đã từng khoảng cách gần tiếp xúc qua quỷ dị mà đại nạn không chết sau đó. Bất quá, đây chỉ là hắn cảm giác, đồng thời không có chứng cứ. Vạn nhất là bản thân đa tâm đâu này. Cho nên, Tôn Hồng tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, dự định trong âm thầm chậm rãi điều tra. Nếu là thật sự có quỷ dị tồn tại, vô luận là ai, tuyệt không tha thứ. Tôn Hồng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bị hắn ẩn tàng vượt đến, đi theo Lương y sư sau lưng, lại lần nữa đi vào Lý Vũ túc xá. Bất quá lần này Tôn Hồng đồng thời không có tiến lên, mà là đứng ở một bên, như một người ngoài cuộc một dạng nhìn xem Lương y sư cùng Lý Vũ thử tìm kiếm trên thân hai người lỗ thủng. Lương Cầm lúc này tâm thần đều tại Lý Vũ trên thân, chỗ nào chú ý tới Tôn Hồng dị dạng. Lương Cầm trước là đứng tại bên giường xa xa nhìn một chút Lý Vũ khí sắc, nghe một cái Lý Vũ hút hút, Lý Vũ khí sắc tuy rằng ảm đạm có bệnh nặng hiện ra, bất quá so sánh buổi sáng ảm đạm không ánh sáng, âm u đầy tử khí so sánh, tốt lên rất nhiều. Còn như Lý Vũ hô hấp, quả nhiên như Tôn Hồng lời nói, hô hấp hữu lực, cùng người bình thường không sai biệt lắm, cùng buổi sáng hơi thở mong manh tưởng như hai người. Lương Cầm đi lên trước ngồi xuống, đem tay phải đặt ở Lý Vũ tay trái trên mạch môn. Vì đó bắt mạch, cái này mạch tưởng cùng buổi sáng lúc đứt lúc nối, trôi nổi bất lực so sánh, rõ ràng càng thêm có lực, mạch đập khiêu động cũng càng có quy luật. Chỉ là, có một chút rất quái lạ, theo lý thuyết dạng này mạch đập nên 10 phần hữu lực. Thế nhưng Lý Vũ mạch đập lại rất nhỏ. Mặt khác, duy nhất không đổi là, Lý Vũ nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều thường nhân. Lương Cầm chẩn bệnh qua đi, càng thêm mê hoặc, cái này Lý Vũ triệu chứng. Thế nào cảm giác mâu thuẫn như vậy đâu này? Lương Cầm cau mày đứng dậy, hai mắt mê mang, nhẹ nhàng vuốt tu, thong thả tới lui mấy bước, thỉnh thoảng lắc đầu, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì. Một khắc đồng hồ sau đó, xem Lương y sư như cử chỉ điên rồ đồng dạng, còn tại miệng bên trong lẩm bẩm dạo bước xoay quanh. Tôn Hồng hơi nhíu mày lại, tiếp đó thần sắc ân cần tiến lên dò hỏi, Lương y sư, Lý Vũ bệnh. Lương Cầm như bị bừng tỉnh, thân thể dừng lại, ngừng lại, lại lần nữa đánh giá Lý Vũ liếc mắt, chuyển thân đối Tôn Hồng đầu thở dài lắc đầu nói, Lý Vũ mạch tượng rất quái lạ, ta hiện tại cũng không thể cho ra rõ ràng chẩn bệnh. Bất quá, tính mạng của hắn tạm thời nên không ngại. Tôn Hồng quét nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Vũ. Tiếp lấy dò hỏi, cái kia Lý Vũ, lúc nào có thể tỉnh lại? Cái này, Lương Cầm cúi đầu vuốt râu, trầm ngâm chốc lát, chần chờ hồi đáp, ngắn thì chốc lát, lâu là 3 năm ngày, nên liền có thể thức tỉnh. Nếu như là sau 5 ngày còn không có tỉnh lại, vậy liền nguy hiểm. Lương Cầm nói xong, vùng bút đem dược phương viết xuống dưới, giao cho Tôn Hồng, dùng lửa nhỏ, 3 chén nước pha thành 1 bát nước, mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm ăn vào là đủ. Tôn Hồng tiếp nhận dược phương nói cảm tạ, đa tạ lệnh y sư. Lương Cầm lắc đầu nói, hổ thẹn, cùng ăn đường không thể rời đi người, ta đi về trước. Tôn Hồng cùng trước đó đồng dạng, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu mở cửa, thỉnh Lương y sư trước đi qua, tiếp đó mới đi ra ngoài, sau cùng điềm nhiên như không có việc gì quét Lý Vũ liếc mắt, mới đóng cửa lại. Tôn giáo tập cùng Lương y sư hai người ly khai túc xá sau đó. Điển Hoa mở mắt, dùng thần thức một lần nữa đem cái kia một đoàn dị thường năng lượng phong ấn, đem trong đan điền linh lực phóng ra, đứng dậy ngồi xếp bằng lên, nhìn qua cửa ra vào, tự lẩm bẩm, thú vị, vị này Hồng giáo tập cũng đã xem thấu ta ngụy trang. Biết rõ ta không sao đang giả bộ bệnh, còn như xem thấu nguyên nhân. Điển Hoa nhìn lướt qua trên thân mới đổi y phục cùng dưới thân mới đổi ga giường, lắc đầu nói, rõ ràng như vậy, xem thấu cũng bình thường. Điển Hoa tuy rằng bởi vì vừa mới xuyên qua tới, tình thế không rõ, thực lực nhỏ yếu, lựa chọn kỳ địch dĩ nhược, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất quá Điển Hoa cũng không phải là sợ phiền phức. Điển Hoa tay phải ngón cái nhẹ nhàng chuyển ngón giữa ngọc giới, thầm nghĩ, nếu là thật sự xuất thủ, hai người này đều không phải là đối thủ của ta, chỉ là như vậy thứ nhất, nhẹ thì phiền phức quấn thân, nặng thì toàn dân đều địch, được không bù mất, đây là bất đắc dĩ lật bàn cách làm. Tại có lựa chọn tình huống dưới, Điển Hoa đương nhiên sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Còn như Lương y sư, hắn ngược lại là không có nhìn ra vấn đề đến, chỉ là xoắn suýt với hắn phức tạp khó hiểu bệnh tình. Nghĩ tới đây, Điển Hoa cười lắc đầu, càng là người chuyên nghiệp, tại gặp được chuyên nghiệp vấn đề lúc, càng có thể chỉ chuyên chú với hắn chuyên nghiệp, mà xem nhẹ chuyên nghiệp cái này bên ngoài đồ vật. Còn như hai người ai là hậu trường hắc thủ, Điển Hoa đầu tiên loại bỏ vị kia Hồng giáo tập, căn cứ nghe được hai người đối thoại, lại thêm Hồng giáo tập trước sau biểu hiện, trọng yếu nhất chính là, căn cứ Điển Hoa cảm giác, vị này Hồng giáo tập trên thân không có quỷ dị khí tức. Nói rõ gần đây Hồng giáo tập đồng thời không có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua quỷ dị. Mà vị kia Lương y sư, trên thân thật có quỷ dị khí tức, bất quá, cũng không tại thân thể bên trong, mà là tại bên ngoài thân. Nói rõ hắn không phải trực tiếp tiếp xúc quỷ dị, mà là gián tiếp tiếp xúc cùng quỷ dị tương quan người hoặc vật. Một điểm này cũng không thể nói rõ cái gì, bởi vì nguyên chủ liền là cái kia tiếp xúc qua quỷ dị người. Mà Lương y sư tối hôm qua cả đêm đều đang chiếu cố hắn. Khẳng định gián tiếp tiếp xúc quỷ dị lực lượng, ngoại trừ khí tức, Điển Hoa còn có thể cảm giác được hai người thái độ đối với hắn. Ví dụ như thiện ý, địch ý hoặc ác ý vân vân, hai người đều đối với hắn không có rõ ràng địch ý, càng không có ác ý. Hồng giáo tập là cảnh giác, Lương y sư là hổ thẹn, tuy rằng không tính đơn thuần thiện ý, nhưng cũng có thể lý giải. Cho nên, Điển Hoa phán đoán, Tôn Hồng hẳn là không có hiềm nghi, mà Lương y sư lại không thể bài trừ hắn tham dự việc này hiềm nghi. Chỉ là, Lương y sư khẳng định không phải hậu trường hắc thủ. Xem tới, hậu trường hắc thủ giấu rất sâu a. Đáng tiếc, ta không có tiếp thu nguyên chủ mấy ngày gần đây ký ức. Không rõ ràng trên người hắn dị thường năng lượng là thế nào tới. Nếu là có bộ phận này ký ức, chuyện này liền đơn giản. Bất quá, không có cũng không có vấn đề. Nếu như là phát hiện Lý Vũ không có chết, hậu trường hắc thủ khẳng định sẽ còn xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó, tự nhiên có thể tìm được tung tích của đối phương. Điển Hoa dùng thần thức cảm giác phân tích phong ấn dị thường năng lượng. Bên trong không có pháp tắc, là hỗn độn chủng. Nếu như là cỗ này dị thường năng lượng bên trong có pháp tắc tồn tại, cái kia còn cần phán đoán là hỗn độn thần ma hay là hỗn độn chủng bên trong cùng loại hỗn độn thần ma tồn tại. Không có pháp tắc, vậy liền đơn giản, cái kia tất nhiên là không có tấn cấp hỗn độn chủng. Hỗn độn chủng coi như không có tấn cấp, cũng không phải thế giới này người có thể nhẹ nhõm đối phó tồn tại. Cũng tỉ như thế giới này quỷ dị, căn cứ nguyên chủ tại học viện học được liên quan tới quỷ dị tri thức. Người bình thường đối mặt quỷ dị căn bản khó giải, mà trong truyền thuyết có được siêu phàm lực lượng nguyên lực võ giả. Cũng rất khó giết chết quỷ dị, nhiều nhất chỉ có thể khu trục hoặc là phong ấn quỷ dị. Nghe nói chỉ có thiên mệnh võ giả có thể giết chết quỷ dị. Chỉ là thiên mệnh võ giả lại phi thường thần bí. Người bình thường chỉ biết là có như thế một loại võ giả. Còn như thế nào trở thành thiên mệnh võ giả? Thiên mệnh võ giả đều có ai? Những này cụ thể tin tức, dân gian căn bản không biết. Dân gian biết đến đều là một phần chỉ tốt ở bề ngoài nghe xong liền phi thường khoa trương truyền thuyết mà thôi. Cỗ này dị thường năng lượng đã sớm cùng nguyên chủ chiều sâu dung hợp. Muốn gỡ ra bên ngoài cơ thể phi thường khó. Hơn nữa, làm như vậy cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Thế nhưng, luôn luôn như thế phong ấn, cũng là một cái tai họa ngầm. Biện pháp tốt nhất là tiêu trừ nó. Tuy rằng Điển Hoa không biết thiên mệnh võ giả là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ta hiện tại linh lực tuy rằng số lượng thiếu lại nhỏ yếu. Thế nhưng nội hàm pháp tắc, trên lý luận năng lượng đẳng cấp so dị thường năng lượng còn cao hơn. Nên có thể, Điển Hoa phân chia ra một đoàn nhỏ dị thường năng lượng, dẫn dắt đến linh lực tuôn hướng nó. Cả hai tiếp xúc phía sau như nước với lửa không cho. Phát ra chấn động kịch liệt. Tiếp xúc bên trong dị thường năng lượng cùng linh lực đều đang nhanh chóng giảm bớt. Quả nhiên có thể, chỉ là linh lực quá ít, cần từ từ sẽ đến, hay là thực lực không đủ a? Điển Hoa lại lần nữa nhập định tu luyện, túc xá cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi qua phía trước cửa sổ cây cối lúc ào ào ào thanh âm. Còn có nơi xa luyện võ chàng mơ hồ truyền đến hành cáp thanh âm. Tôn Hồng Trung quy lương y sư ly khai học viện sau đó. Tại học viện cửa ra vào do dự chuyển vài vòng, nếu muốn bản thân điều tra lấy chứng. Thế nhưng là bản thân dù sao không phải chuyên nghiệp, căn bản không biết thế nào tới tay. Hơn nữa quỷ dị vô cùng nguy hiểm, nếu là mình đánh cỏ động rắn, không chỉ có bản thân gặp nguy hiểm, còn có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Sau cùng Tôn Hồng cắn răng một cái, hướng về Tĩnh Dạ Ti phương hướng đi. Tĩnh Dạ Ti là đặc biệt xử lý quỷ dị sự tình nha môn. Tôn Hồng 5 năm trước đã từng cuốn vào qua sự kiện quỷ dị. Lúc đương thời may mắn quen biết một vị Tĩnh Dạ Ti Trác đại nhân. Cùng đối phương có chút giao tình. Những năm này ngày lễ ngày Tết đều hữu lễ còn vãng lai. Không có gãy mất tình cảm. Sau đó nghe nói, Trác đại nhân đã lên tới Bách Hộ. Nếu như là tìm tới hắn, việc này vô luận là thật hay là giả, là công hay là tư, Tôn Hồng đều có cứu vãn đường sống. Đến Tĩnh Dạ Ti nha môn cửa ra vào, nhìn xem uy nghiêm túc mục cửa lớn, đứng ở cửa khí tức cường đại mặc quân trang võ giả. Tôn Hồng trong lúc nhất thời không dám lên phía trước, dừng lại, Tĩnh Dạ Ti trọng địa, không được lưu lại, mau mau rời đi. Thấy có người tại Tĩnh Dạ Ti ngoài cửa lớn chu trừ quanh quẩn một chỗ. Một tên phòng thủ quân trang võ giả tiến lên quát hỏi. Ta gọi Tôn Hồng, bên trong thành Bắc, Sùng Vũ học viện giáo tập. Ta đến Tĩnh Dạ Ti có việc, ta tìm Trác Ngôn, Trác Bách Hộ. Tôn Hồng nhanh tới phía trước, khẩn trương lắp bắp hỏi đáp lời. Có việc, đều tìm đến Tĩnh Dạ Ti đến rồi. Khẳng định là có liên quan chuyện quỷ dị, việc quan hệ quỷ dị, vị kia quân trang võ giả tự nhiên không dám khinh thường. Đặc biệt là đối phương còn chỉ mặt gọi tên tìm Trác Bách Hộ. Xem tới cùng Trác Bách Hộ ở giữa có chút tình cảm. Quân trang võ giả xem tại Trác Bách Hộ trên mặt mũi. Đối giọng nói chuyện khách khí rất nhiều. Trác Bách Hộ, người vận khí không tệ. Hôm nay vừa lúc là Trác Bách Hộ ngồi nha. Ở chỗ này chờ, ta đi xin phép Trác Bách Hộ. Làm phiền, quân trang võ giả đi vào không lâu. Thoạt nhìn 35-36 tuổi. Thoạt nhìn ôn hòa nho nhã thân mang trường bào màu xanh. Giống như một tên văn sĩ nam tử trung niên. Theo bên trong đi ra, nâng lên Tôn Hồng, cười tiến lên chắp tay nói. Tôn Hồng hiền đệ, chúng ta có bao nhiêu năm không thấy. Nghe nói ngươi cũng lên làm thành Bắc Vỡ Lòng học viện giáo tập rồi. Một ngày qua còn tốt đó chứ? Tốt, một ngày qua rất tốt. Còn nhờ vào năm đó Trác đại nhân ân cứu mạng. Bằng không, ta đã sớm trở thành một nắm đất vàng. Không nghĩ tới Trác đại nhân lại còn nhớ kỹ hắn. Tôn Hồng kích động hồi đáp. Chúng ta vừa nói chuyện vừa lên rồi cách đó không xa một tòa trà lâu. Trác Ngôn là nơi này khách quen cũ. Điếm tiểu nhị không hỏi một tiếng liền trực tiếp dẫn người hai người tiến vào một cái xương phòng. Điểm trà, hàn huyên hai câu, tiến nhập chính đề. Ngươi tìm ta thế nhưng là có việc. Đúng, ta hoài nghi, ta gặp sự kiện quỷ gì. Ồ, cùng ta nói rõ chi tiết nói. Đây là trong dự liệu có việc, Trác Ngôn cũng là vì việc này tới. Tôn Hồng đem chính mình kinh lịch, tự mình biết, bản thân đoán tin tức, toàn bộ kỹ càng nói một lần. Trác Ngôn nghe xong, trên trán cũng biến thành trịnh trọng, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, bệnh tình nghiêm trọng, một người bình thường, một đêm thời gian liền sinh mệnh hấp hối. Cái này triệu chứng quá rõ ràng, cái kia Lý Vũ. Hiển nhiên là bị quỷ dị lực lượng xâm nhiễm. Điều này nói rõ Lý Vũ đêm qua tiếp trực tiếp sờ qua quỷ dị. Hoặc là nắm giữ quỷ dị lực lượng tà giáo đồ. Bất quá, Lý Vũ sau đó không có chết. Cái này xuất hiện chỗ mâu thuẫn. Rốt cuộc là một cái ô long sự kiện. Chỉ là đơn thuần gió tà nhập thể. Hay là Lý Vũ thật bị xâm nhiễm. Sau đó xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. cái nào mấy loại biến cố có thể đánh vỡ lây nhiễm quỷ dị lực lượng phía sau, kết cục chắc chắn phải chết. Vẻn vẹn Trác Ngôn liền biết phía dưới mấy loại tình huống. Một loại là cùng tà thần khế hợp, bị quỷ dị lực lượng đồng hóa chuyển hóa làm có thể trưởng khống quỷ dị lực lượng tà giáo đồ. Một loại là thức tỉnh niệm lực, có thể phong ấn quỷ dị lực lượng. Một loại là trên người có thể áp chế quỷ dị lực lượng thiên địa linh vật. Còn có một loại là thức tỉnh thiên mệnh. Đương nhiên, loại tình huống này phát sinh ở người bình thường trên thân xác suất cơ hồ là không. Có thể bỏ qua không tính, vô luận là một loại nào tình huống, đều thuyết minh Lý Vũ phi thường đặc thù, cần Tĩnh Dạ Ti tham gia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.